hùng trùng duy nhất của trùng tộc. Chương 12, tạo cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bót, một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên từ cửa. Bót và Able đồng loạt quay lại nhìn. Bót hơi lúng túng, lên tiếng chào, huấn luyện viên. Người đến là Kerry, huấn luyện viên của đội Bót. Kerry bước vào, ánh mắt quét qua một vòng. Khi thấy Able đang ngồi trần thân trong máy điều trị, anh ta hơi ngẩn ra, nhịp tim như ngừng lại một nhịp. Hắn vội vàng chuyển ánh mắt sang Bót, hỏi, các cậu ở đây làm gì? Bót nhanh chóng đáp, huấn luyện viên, bạn tôi bị thương nên tôi đưa anh ấy đến đây để chữa trị. Kerry không thể rời mắt khỏi Able, cảm thấy người trong máy điều trị như có một sức hút kỳ lạ. Trong tư thế này, dường như có một sức mạnh đặc biệt khiến hắn muốn quỳ gối trước cậu. Hắn nhìn chằm chằm vào Bót và nói, cậu không biết quy định là không cho phép trùng cái lạ vào trại huấn luyện sao? Nhưng, huấn luyện viên, không có nhưng nhị gì cả. Cậu còn nhớ quy định của trại huấn luyện không? Bót biết rằng hình phạt hôm nay là không thể tránh khỏi. Nhưng Able không thể gặp nguy hiểm. Cậu kiên quyết nói, tôi nhớ quy định và sẵn sàng nhận bất kỳ hình phạt nào. Nhưng xin huấn luyện viên đừng làm khó bạn tôi. Kerry liếc nhanh về phía Able rồi lại vội vàng quay đi. Cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập nhanh. Phất tay, tôi sẽ tự có cách giải quyết. Cậu đi nhận hình phạt đi. Bót lo lắng nhìn Able một cái, nhưng không thể làm gì khác. Chỉ đành nói, tôi sẽ nhận hình phạt một cách nghiêm túc. Mong huấn luyện viên đừng làm khó bạn tôi. Ánh mắt kiên định của Bót khiến Kerry nhận thấy sự quyết tâm của cậu. Đôi mắt vẫn còn non nớt của Bót như muốn nói, nếu có điều gì xảy ra với người bạn này, cậu sẽ liều chết với hắn. Kerry mỉm cười nhạt, đi đi, tôi sẽ xử lý mọi việc. Bót thở phào nhẹ nhõm, lo lắng nhìn Able một lần nữa rồi rời đi. Khi hai con trùng tranh cãi đã xong, Able mới tò mò hỏi, nếu cho trùng cái lạ vào sẽ xảy ra chuyện gì? Trùng cái thường xuyên xảy ra tranh cãi và đánh nhau vì nhiều vấn đề khác nhau. Able đã quen với điều này. Mỗi khi gặp tình huống như vậy thì hoặc là đuổi đi, hoặc là làm như không thấy. Nhưng đôi khi xem cũng là một cách giết thời gian. Kerry vẫn không dám nhìn Able, thậm chí quay lưng về phía cậu, mắt nhìn ra ngoài cửa. Hắn không trả lời câu hỏi của Able, mà hỏi, cậu dường như không lo lắng cho Bót. Able ngơ ngác, không hiểu tại sao phải lo lắng. Kerry tưởng rằng Able đang giả vờ ngốc, liền nói thẳng, vừa nãy cậu ấy vì cậu mà nhận hình phạt. Hơn nữa cậu ấy còn là một trùng cái non trẻ. Able vẫn ngơ ngác, cảm thấy việc trùng cái cống hiến cho mình là điều hiển nhiên. Chờ mãi không thấy Able trả lời, Kerry cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn cậu. Nhưng khi ánh mắt hắn vừa chạm vào Able, lời định nói lại nghẹn lại trong cổ họng. Hắn đứng lặng, như thể bị hút hết tâm trí. Sau một lúc lâu, Kerry mới tỉnh lại, cảm giác lạnh lẽo dâng lên. Hắn nhanh chóng di chuyển đến trước mặt Able, đưa tay nắm chặt cổ Able. Nhưng khi chạm vào làn da của Able, tay chân như bị rút hết sức lực, có vẻ như sắp mềm nhũn ra. Kerry dùng tay còn lại mạnh mẽ nắm chặt đùi mình, mới có thể kiềm chế được cảm giác sắp ngã xuống. Nhưng tay đang nắm cổ Able thì đã mất hết sức lực. Đối mặt với sự bất thường của cơ thể, Kerry càng nghiêm nghị hơn, gằn giọng hỏi, cậu rốt cuộc là loài trùng gì? Mục đích của việc xâm nhập vào đây là gì? Kerry là một trùng cái quân đội, luôn ở tiền tuyến chiến đấu. Gần đây vì thua trận với loài thú và dây thần kinh tinh thần không ổn định, nên tạm thời được điều chuyển ra khỏi tiền tuyến, làm huấn luyện viên trong trại huấn luyện để thư giãn và ổn định tinh thần. Sức mạnh của hắn không cần phải bàn cãi, do đó khi cơ thể phản ứng lạ với con trùng này, Kerry lập tức nhận ra mình đã bị trúng chiêu. Điều này giải thích được mọi thứ. Dù là trùng cái non trẻ cũng không thể tùy tiện đưa trùng cái lạ vào trại huấn luyện. Càng khó tin khi người phạm lỗi là bot. Một trùng tái xuất sắc như vậy, rõ ràng là con trùng này đã sử dụng mưu kế. Abe lúc này thực sự hơi ngơ ngác. Cậu lần đầu tiên bị đối xử như vậy, dù không đau nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Cậu nhẹ nhàng đẩy tay Kerry ra, rồi đẩy hắn ta ra xa, mặc áo lên trước khi nói, anh nghĩ tôi có mục đích gì? Kerry bị Abe đẩy nhẹ mà ngã xuống đất, lòng thầm nghĩ, con trùng này tuy gầy yếu nhưng sức mạnh lại đáng kinh ngạc. Hôm nay hắn ta đã bị thua. Kerry đáp lại đầy kiên quyết, năng lực không bằng, muốn giết hay làm gì thì tùy cậu. Abel không hiểu hắn đang nói gì, kỹ thuật gì không bằng. Con trùng điên này đột nhiên muốn tấn công cậu, rồi lại đột ngột ngã xuống đất, giờ lại còn muốn cậu xử lý. Anh ta có tư cách để cậu xử lý sao? Kerry đáp lại đầy kiên quyết, kỹ thuật của cậu không bằng côn trùng, muốn giết hay làm gì thì tùy cậu. Abel không hiểu hắn đang nói gì, kỹ thuật gì không bằng côn trùng. Con quái vật này đột nhiên muốn tấn công hắn, rồi lại đột ngột ngã xuống đất, giờ lại còn muốn hắn xử lý. Hắn có tư cách gì để cậu phải đích thân ra tay? Abel nhớ lại lời Dominic từng nói, có những trùng cái cố tình gây sự với trùng đực để buộc trùng đực phải chịu trách nhiệm. Abel mới nhận ra, anh bớt sinh sự, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Gary, Abel tiếp tục. Dù mục đích của anh là gây chú ý, nhưng cách làm khiến tôi không hài lòng. Tôi cần phải dạy cho anh một bài học, dám đặt tay lên cổ cậu, để xem cậu xử lý thế nào. Abel đạp một cú vào mặt Kerry, rồi cởi giày ra, liên tục tát anh hàng chục cái. Dám gây sự với tôi, gặp anh lần nào đánh lần đó. Nói xong, Abel ngẩng cao đầu, bước đi tự mãn như một con gà chiến thắng. Hắn chạm tay lên má, không đau. Thậm chí hành động sỉ nhục này của Abel không chỉ không làm anh cảm thấy xấu hổ, mà còn tạo ra một cảm giác kích thích kỳ lạ. Kerry nhìn Abel rời đi với vẻ mặt phức tạp, đầy nghi ngờ. Trong khi đó, Abel bỗng nhận ra cậu đã tiêm thuốc ức chế rồi. Không còn trùng cái nào biết cậu là trùng đực, nên cũng không thể có trùng cái muốn câu dẫn cậu. Vậy, con trùng vừa rồi muốn làm gì? Abel cũng cảm thấy nghi ngờ. Darren sốt ruột chờ đợi, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Abel, liền vội vàng chạy tới. Không có chuyện gì chứ? Vết thương đã chữa xong chưa? Đã chữa xong, về thôi. Abel đã chơi cả ngày, mệt mỏi, muốn nhanh chóng về nghỉ ngơi. Hơn nữa, ở đây có một con côn trùng tâm thần, bên cạnh lại không có thuộc hạ. Tốt nhất là nên rời khỏi đây, khi nào có hội thì dần thằng đó sau. Abel rất ghi nhớ và cũng rất thù dai. Dù đã xử lý ngay tại chỗ, nhưng Abel vẫn cảm thấy chưa đủ, cần phải tụ tập thêm người để đánh vài trận mới thỏa mãn. Ngày hôm sau, Abel không còn hứng thú với nhảy bungee. Cậu tìm thấy một trò chơi quen thuộc và thú vị hơn trên máy tính đua xe. Trò chơi này chưa bị loại bỏ và vẫn có nhiều trùng tham gia, bởi vì nghe nói trước đây trùng đực rất thích trò này, nên nhiều trùng cái muốn thử trải nghiệm. Các loại xe đua hiện tại được làm bằng vật liệu và hiệu suất cao hơn, nhưng phương pháp lái vẫn giống như 2000 năm trước, khá nguyên bản. Abel trước đây cũng từng lái xe. Rất đơn giản, nhanh chóng học được. Câu lạc bộ đua xe nằm ở một khu vực hoang dã bằng phẳng, không có gì đặc biệt, chỉ vài con đường, chỉ cần theo đường chạy là được. Sân đua này chủ yếu chú trọng vào tốc độ. Abel và Darren đến câu lạc bộ, thấy có khá nhiều trùng. Abel không cho Darren cùng xe, Darren không còn cách nào khác, chỉ đành để Abel mặc đồ bảo hộ, đeo mũ bảo hiểm và kính bảo vệ cho hắn. Abel chọn một chiếc xe chuẩn bị tham gia cuộc thi. Không ngờ khi khởi động, xe vọt đi ngay lập tức, không theo đường. May mà khu vực này rất bằng phẳng, không có cây cối hay đá cản đường. Darren kinh ngạc, không phải bảo cậu biết lái xe sao? Abel cũng cảm thấy lạ. Trước đây cậu lái xe rất chậm, mà giờ này lại nhanh như thế. Nhưng cái này là ga, còn phanh đâu, tay lái sao cũng không nghe lời. Cậu chỉ biết đi thẳng, ây bây hồn loạn choạng chạy loạn. Đột nhiên thấy một căn nhà hình lều nhỏ phía trước, ây bây không kịp tránh, đâm sầm vào. Không biết căn nhà này làm bằng chất liệu gì. Căn nhà không sao, nhưng xe của Able bị hỏng nát. May mà bộ đồ bảo hộ hiện tại rất mạnh. Able không bị tổn thương gì. Á, bữa trưa của tôi. Able vẫn mắc kẹt trong xe. Một con trùng bất ngờ lao ra, chạy đến bánh xe của cậu. Kêu rên, Able vất vả vùng vẫy. Dù không bị thương nhưng đống đổ nát cũng kẹt cứng. Này, côn trùng kia, mau giúp tôi một tay. Alfred cũng đúng lúc chuẩn bị xử lý kẻ phá hoại bữa trưa của hắn. Hắn dùng tay không xé nát đống đổ nát của xe, kéo Able ra, cười lạnh lùng, nói đi, cậu muốn chết thế nào? Able không nghe rõ hắn nói gì. Cậu tháo mũ bảo hiểm và kính ra, nhìn Alfred, hả, cậu nói gì? Alfred đối diện ánh mắt của Able, ngọn lửa giận dữ lập tức tắt lịm. Hắn cảm thấy đôi mắt đó nhìn thẳng vào sâu trong lòng hắn, làm tim hắn đập nhanh. Dưới ánh mắt của Able, Alfred thậm chí cảm thấy hơi căng thẳng. Không, không có gì. Cách chương.